Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2240, chương 2240, Đạo Đức Tông. Mới phong chủ, Đạo Đức Tông bên trong, thanh thúy tiếng chuông vang động tứ phương, mặt trời mới mọc chậm chậm dâng lên, trong núi sương mù còn chưa triệt để tán đi, Tam Thanh Điện bên trong. Thiên Thánh Chân Nhân, Thiên Minh Chân Nhân, Thiên Lôi Chân Nhân, Thiên Dụ Chân Nhân đang ngồi hán vị. Hôm nay, Đạo Đức Tông mới tứ đại phong chủ sắp thượng vị. Cái này Đạo Đức Tông trong lịch sử thế nhưng là chưa hề phát sinh qua sự tình. Đây hết thảy đều là bái Lý Kỳ Phong ban tặng. Đây là Đạo Đức Tông khuất nhục. Hôm nay tuyển ra mới tứ đại phong chủ cũng là mau sớm có thể xóa đi cái này khuất nhục. Đạo Đức Tông chính là hàng thật giá thật siêu cấp môn phái một trong. Trăm ngàn năm qua vô số tông môn thịnh vượng suy bại, mà Đạo Đức Tông lại là một mực nguy nhưng bất động. Mặc cho lấy thay đổi khôn lường, mặc cho lấy tuế nguyệt chìm nổi, lại là từ đầu đến cuối như một. Cho dù là lúc trước như mặt trời ban trưa Quan Âm Tông, có thể đối cái khác siêu cấp tông môn khoa tay múa chân, ngang ngược can thiệp, thế nhưng là đối Đạo Đức Tông vẫn là 10 phần khách khí. Đạo Đức Tông cường đại là xâm nhập lòng người. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ đã là đưa thân tại quyền thế đỉnh phong, đương nhiên muốn leo lên phong chủ chi vị cũng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đạo Đức Tông bên trong vốn là tàng long ngoạc hổ chi địa, trong ngày thường thanh danh không hiển hách, thế nhưng là tại thời điểm mấu chốt, lại là đủ để làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi than. Giờ phút này, trên đại điện đứng vững ba người, một người áo trắng như tuyết, kiếm tinh mặt mày, lông mi bên trong tản mát ra xuất trần khí tức, tựa như là thiên nhân bình thường, toàn thân trên dưới cho người ta một loại khiết bạch như ngọc, không đành lòng làm bẩn cảm giác. Người này tên là Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần chính là Thiên Đô Phong phía trên đệ tử đệ nhất nhân, Bệnh Hổ Triệu Vô Bệnh đệ tử đích truyền, 3 tuổi vỡ lòng khai ngộ, thuở nhỏ đọc thuộc lòng vạn quyển đạo tạng, hắn nghĩa tự thông. Diệp Tinh Thần từ nhỏ là thể hiện ra viễn siêu gia đồng nhân cường đại thiên phú cùng lĩnh hội năng lực. Diệp Tinh Thần một mực là Thiên Đô Phong bên trong đệ tử đệ nhất nhân, từng tại Bệnh Hổ Triệu Vô Bệnh tại thế thời điểm, có hy vọng nhất leo lên đại chân nhân chi vị. Như vậy kế thừa phong chủ chi vị người nhất định là Diệp Tinh Thần. Đương nhiên, tại lần này tuyển chọn bên trong, Diệp Tinh Thần cũng là cho thấy viễn siêu gia đệ tử khác thực lực cường đại. Càng khó hơn chính là hắn đọc thuộc lòng Nam Hoa Kinh, trên Thanh Đại Động Chân Kinh, Văn Thủy Chân Kinh, Hoàng Đình ngoại cảnh trải qua, Hoàng Đình nội cảnh trải qua, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Lục Đại Đạo Đức Tông Thánh Kinh. Thiên phú hơn người, lĩnh hội đến thấu, Đạo Đức Tông bên trong có thể làm được như thế người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Tinh Thần tương lai võ đạo quyết bất khả hạn lượng. Nhất là kia Hoàng Đình Kinh 2 quyển, Diệp Tinh Thần cũng là lĩnh hội tu luyện viên mãn. Tu luyện thành bản mệnh kim liên 9 đóa, một thân khí vận sự hùng hậu, để vô số người đố kỵ. Người thứ hai tướng mạo nhìn qua ước chừng 40 hứa tuổi, thân hình cao lớn, mặc dù đã hai tóc mai hơi có vẻ hoa dâm chi sắc, nhưng vẫn là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ là bực nào ngọc thụ lâm phong, mà lại nam tử khí độ chưa từng lấy tuế nguyệt mà hao tổn. Hắn lúc này thân mang màu đen đạo bào, vai phối kiếm mang, chân đạp mây dày, đầu đội ngũ nhạc quan, thiếu đi phong lưu nhã khí, lại tự có khí thế không giận mà uy, rất là có một phái tông chủ uy nghi. Người này chính là đến từ Tiên Vọng Phong Sở Bạch, Đạo Đức Tông 4 ngọn núi lớn bên trong, trong đó lấy Thiên Đô Phong mạnh nhất, Tiên Vọng Phong thứ 2, thế nhưng là cái này Sở Bạch thế nhưng là đã từng một thân một mình dám trên Thiên Đô Phong khiêu chiến người, hắn tu luyện Vô Úy kiếm, không sợ thiên địa, không sợ bất luận kẻ nào, không sợ tức là vô cầu vô thúc, có can đảm đối hết thảy dám xuất kiếm. Người thứ ba thì là già nua chi cực, tóc trắng phơ, trên mặt nếp nhăn như khe rãnh tầng tầng xếp, ánh mắt đục ngầu, đồng dạng bào phục mặc trên người hắn lộ ra trống rỗng. Cõng ở sau lưng một thanh cự kiếm, nửa là còng xuống thân thể, đạo cốt còn tại, tiên phong vẫn còn tồn tại, chỉ là dần dần già đi, khó tránh khỏi muốn cho thân người như gỗ mục cảm giác. Thế nhưng là, toàn bộ Đạo Đức Tông trên dưới từ không có người dám xem thường Từ Lân Long. Cho dù là bốn đại chân nhân cũng là không dám. Từ Lân Long chính là tại lúc tuổi còn trẻ chính là tuấn kiệt nhân vật. Đã từng kinh thái tuyệt diễm nhất thời nhân vật. Cầm kiếm phục ma, phẩy tay áo bỏ đi. Không biết nhiều thiếu nữ tử từng vì tâm thần chập chờn. Càng là đã từng bị vô số Đạo Đức Tông đệ tử coi là quyền tụ phong phong chủ không có hai nhân tuyển. Thế sự vô thường, một đời thiên kiêu cuối cùng lại là bị tình vây khốn. Là một thanh lâu hát rong nữ tử nhớ thương, lưu luyến quên về, vì vậy, bạch bạch bị mất phong chủ chi vị. Từ Lân Long y nguyên bất vi sở động, đắm chìm ở mỹ hảo trong tình yêu. Không cách nào tự kềm chế, bất đắc dĩ tạo hóa trêu ngươi, gái lầu xanh vốn là người vô tình, cuối cùng thay lương nhân, Từ Lân Long cũng là triệt để đau thấu tim, từ đó một đêm già đi, trốn vào vô tình nói, thực lực của hắn đến cùng đến cỡ nào mạnh chỉ sợ chỉ có chết dưới kiếm của hắn người biết. Thiên Thánh chân nhân ánh mắt đảo qua trên đại điện ba người, chậm rãi nói: Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, một mạch liền cành, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại chỉ thiếu Bạch Hạc Phong phong chủ. Đợi đến hắn tới, chúng ta mới có thể chiêu cáo Đạo Đức Tông, tuyên cáo thiên hạ. Diệp Tinh Thần trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói, cái này Bạch Hạc Phong tân nhiệm phong chủ là ai? Mong rằng chân nhân chỉ rõ. Thiên Thánh chân nhân vừa cười vừa nói, tới ngươi biết, ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Thánh chân nhân chính là không nói nữa. Diệp Tinh Thần mặc dù là 10 phần hiếu kỳ, nhưng cũng là không thể không nhịn ở tính tình. Sở Bạch cùng Từ Lân Long cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Có thể làm cho bốn đại chân nhân cam tâm chờ đợi người rốt cuộc là người nào? Hồi lâu sau, một thân ảnh từ xa mà đến gần. Thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện trong đại điện, Bạch Hạc Phong tân nhiệm phong chủ đến, là chú ý Hi Chi. Lập tức, Diệp Tinh Thần, Sở Bạch, Từ Lân Long ba người thần sắc đều là biến đổi. Chú ý Hi Chi bái kiến bốn vị chân nhân, bái kiến ba vị đồng môn, chú ý Hi Chi ôm quyền, hành lễ, tư thái bên trong nói không hết tiêu sái. Lần này ngươi rốt cục trở về. Thiên Thánh chân nhân vừa cười vừa nói. Chú ý Hi Chi vừa cười vừa nói. Bốn vị chân nhân muốn ta trở về, ta sao dám là ngỗ nghịch. Thiên Thánh chân nhân trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Đạo Đức Tông bên trong, chú ý Hi Chi là nhất là tồn tại đặc thù. Lúc trước Thiên Thánh chân nhân dạo chơi tứ hải, ban đêm nghỉ ngơi tại một tòa chùa trong miếu. Chùa trong miếu đã là rách nát, hoang tàn vắng vẻ. Đúng lúc gặp mùa hạ, ban đêm bỗng nhiên có hung hãn lôi đến, lại là chưa xuống mưa. Về sau Thiên Thánh chân nhân nghe được hài đồng khóc nỉ non âm thanh, tại hoang trong bụi cỏ phát hiện chú ý Hi Chi, sau đó ôm trở về Đạo Đức Tông bên trong, từ bốn vị chân nhân cùng nhau nuôi dưỡng. Bốn vị chân nhân quan hệ với hắn đều là không cạn. Cũng sư Diệp phụ, từ khi cái này chú ý Hi Chi tu luyện có thành tựu về sau, chính là một mực tại Vân Du tứ phương, chưa hề trở lại qua Đạo Đức Tông, lại chẳng ngờ hôm nay thế mà ở thời khắc mấu chốt này tới. cái này Bạch Hạc Phong phong chủ chi vị là ai tự nhiên cũng là rõ rành rành. Bây giờ cái này Bạch Hạc Phong bên trong không người nào có thể đảm nhiệm gánh nặng. Cái này gánh nặng rơi vào bờ vai của ngươi phía trên. Ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận? Thiên Minh chân nhân vừa cười vừa nói. Chú ý Hy Chi thần sắc nói nghiêm túc. Hy Chi từ nhỏ ở Đức Tông bên trong lớn lên. Dưỡng dục tri ân lớn hơn trời. Bây giờ đạo Đức Tông có cần. Ta chú ý Hy Chi đương nhiên nghĩa bất dung từ. Ta nguyện ý tiếp nhận. Được. Thiên Minh chân nhân vừa cười vừa nói. Thiên Thánh chân nhân chậm rãi gật đầu. Nói. Đã như vậy. Chúng ta liền không cần tại che giấu. Nên hướng về thiên hạ tuyên cáo ta đạo Đức Tông tứ đại phong chủ. Được. Có thể. Cái khác ba. Vị chân nhân nhao nhao gật gật đầu nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.